Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2416, Cá chép tinh, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nàng quả nhiên là đến giúp hắn báo thù. Bây giờ thù, đoán chừng là đối kinh thành hiếu kỳ. Mới suy nghĩ nhiều mốc một hồi đi. Từ Hy cho là mình đoán trước không sai. Để cho người nhìn chằm chằm cửa thành, như đường quả sau khi rời đi, không trở về nữa. Liền trở lại thông chi nàng, ngày này không có chờ bao lâu, đường quả cho rằng chênh lệch thời gian không nhiều, thay đổi mang theo Thanh Hằng ra khỏi cửa thành, Từ Hy tại biết cùng ngày, liền thần thanh khí sảng, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, cho rằng lần này hắn rốt cuộc không cần lo lắng, đường quả chắc chắn sẽ không trở lại, nàng tin tưởng hắn chết rồi, lại báo thù cho hắn, giữa hai người duyên số đã đứt, Bùi Kiều Nhân cũng phát hiện, Từ Hy bệnh một tràng, tựa như là buông xuống cái gì. Tựa hồ là hắn đem trong lòng sự tình buông xuống, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, Bùi Kiều Nhân cũng yên tâm lại nói đường quả cùng Thanh Hằng đi ra kinh thành không xa, liền bị một người ngăn lại, người này rõ ràng thân hình khôi ngô, lại mặc vào một thân đạo bào, đánh lại nắm phất trần, ra vẻ cao thâm trang phục, lại một chút cũng không có cao nhân khí thế, lộ ra 10 phần dở dở ương ương, hắn lấy phất trần đem đường quả cùng Thanh Hằng ngăn lại, cười cùng đường quả nói. Ngươi cho rằng ngươi Trần Duyên đã giải quyết sao? Coi là cứ thế mà đi, dốc lòng tu luyện, liền có thể đắc đạo thành tiên. Ngây thơ đến cực điểm A, tinh quái muốn đắc đạo thành tiên, 10 phần khó, hoặc là chính mình cố gắng tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, hoặc là được cơ duyên, may mắn nhất không ai qua được bị tiên nhân nhìn trúng, dẫn tiến đi lên, trở thành tiên bộc, hoặc là tiên nhân tọa kỵ, phàm là kiêu ngạo chút tinh quái. Đúng không nguyện ý bị người chỗ điều động, cho dù là tiên, nhưng cũng có vì đắc đạo thành tiên, không giảng cứu những này, gọi là, riêng phần mình có riêng phần mình ý nghĩ, người đang nói bậy bạ gì đó. Đường quả nhìn cũng không có tin người đạo nhân này lời nói. Người cái này xấu xí đạo nhân, nói hưu nói vượn cái gì, đạo nhân biểu lộ hơi dữ tợn một chút, còn là nhẫn nại xuống dưới, nói tiếp. Người lần này vào kinh đến. Thế nhưng là vì giúp một người báo thù, đạo nhân coi là nói ra câu nói này, đường quả nhất định sẽ quá sợ hãi, sau đó truy vấn hắn làm sao lại biết, sau đó, hắn liền có thể muốn nói lời nói cùng nàng nói cho là Từ Hy lừa gạt nàng, để cho người già truyền hắn tin chết, chính mình mới tốt cùng cao cao tại thượng công chúa thành thân, hưởng vinh hoa phú quý, không ngờ, hắn vừa mới nói xong xuống, đường quả chính là một bạt tay đem hắn cho phiến phi. Tốt ngươi cái đạo sĩ thúi, cũng dám thăm dò ta hành tung. Đạo nhân liền là hắc hùng tinh ban thái giả trang, hắn thật không rõ, hắn nói sai cái gì, lại bị đối phương một tay áo cho phiến phi, hắn muốn giải thích cái gì, đường quả đã đuổi đi theo, một cước đem hắn đá bay, trực tiếp đá đến trên cành cây, đâm đến đầu hắn bất tỉnh não trướng, hai mắt đều có chút mơ hồ, liền nghe nàng nói. Ngươi người đạo nhân này, vụng trộm theo dõi ta. Có phải là mưu đồ làm loạn? Nói, ngươi là muốn cướp sắc còn là muốn sát ngư lấy nội đan? Không, không phải. Cái này cùng hắn nghĩ không giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hắc ngư, giúp ta đánh hắn, hung hăng đánh, hắn thế mà ngấp nghé ta mỹ mạo, thăm dò ta hành tung, còn không biết là muốn làm gì đâu. Bất kể như thế nào, khẳng định là không có ý tốt. Trước tiên đánh một trận lại nói, Thanh Hằng tự nhiên là nghe đường quả. Đem tay áo một quyền, đối với vừa muốn nói chuyện giải thích ban thái liền là một trận cuồng góp, đại hắc ngư, nếu như về sau có cái này chồng lên đến liền ngấp nghé ta, khi dễ ta người, ngươi cứ như vậy đánh hắn, cái gì đều không cần nghĩ, đánh hắn chính là, Thanh Hằng liền vội vàng gật đầu. Ghi nhớ, hệ thống, dậy hư a. Qua hồi lâu, đường quả mới gọi Thanh Hằng dừng lại, khoanh tay, ở trên cao nhìn xuống đã bị góp thành đầu heo ban thái. Thành thật khai báo, ngươi thăm dò ta hành tung, là vì cái gì, không cần nói láo, nếu là nói dối, ta liền ném ngươi đi cho cá ăn. Cách chương.